Huyền Huyễn Chi Diệt Thế Chí Tôn. Chương 53, dị động. Góc truyện audio.com. Cử lấy một nhóm người nhanh quay trở lại báo cáo lên. Ta có dự cảm chẳng lành. Mạc tướng quân cảm giác trong người có thứ gì đó không lành cảm giác. Hắn đưa tay lên cao ra hiệu đám người dừng lại một lúc. Hắn trên mặt có chút ngưng trọng hẳn lên, hai lòng bàn tay nắm chặt lấy. Xung quanh nhận thấy vậy cũng có chút khẩn trương. Không biết có cái gì nhưng cũng phải đề phòng lấy. Nhận được cái này mệnh lệnh, đám người nhanh chóng cử ra tới gần 100 người cùng một cái đấu sư cảnh cường giả dẫn đầu đi tới. Hắn sắc mặt có chút băng lãnh lấy, nhìn vào cảm giác tựa như một cái máy một dạng, trên mặt không có lấy một cái biểu cảm, hắn chỉ nhận lệnh cùng thực thi mà không có lấy một lời hỏi lại. Hắn tiến lên nhận lấy mệnh lệnh rồi nhanh chóng quay người rời đi. Bước chân đám người quay trở lại tới dần một xa, bị nhiều cái cây lớn che khuất bóng, bóng dáng hoàn toàn biến mất. Tướng quân, ta nên làm gì tiếp theo? Cạnh bên một cái quân sĩ quay người hướng tới hỏi lấy. Hắn sắc mặt trông có chút trẻ, khoảng chừng 25-26 tuổi cốt linh. Từ nhỏ được đưa vào huấn luyện một cách bài bản, thực lực được xem là không hề yếu. Cũng là người mà Mạc tướng quân kia tin tưởng lấy tựa như một cái tay phải đắc lực. Tiếp tục tiến tới, hắn suy nghĩ một hồi rồi đưa tay hướng đám người đi tới. Đâu thể vì cái này khó liền từ bỏ lấy nhiệm vụ. Cái này không phải kiểu người của hắn, cũng rất muốn biết cái kia hung thú thực lực mạnh tới mức nào. Có thể có sự đe dọa nào tới đám người đó là điều mà hắn quan tâm lấy. Có thể một mình dẫn quân hắn không ngại lấy, nhưng bên cạnh còn có cái kia công chúa làm sao có thể xem nhẹ nhàng tới vậy. An nguy của nàng còn hơn cả tính mệnh đám người chắc chắn. Nếu gặp phải cái khó khăn chắc chắn hắn ra lệnh đám người đưa nàng ta rời khỏi. Từng thanh âm bước chân đều đặn đám người phát ra. Xung quanh đại địa có chút muốn tuôn rẩy lấy. Đám người chia thành nhiều cái tiểu đội nhỏ khoảng chừng ngàn người chia nhau ra đi tới. Bất cứ lúc nào liền có thể hỗ trợ lẫn nhau. Không như đám người mong đợi lấy. Cái này rừng rậm quá mức lớn. Thậm chí còn lớn hơn nhiều đế quốc. Muốn tìm lấy một đầu hung thú đâu chỉ khó, thời gian lớn nhất đám người có thể duy trì lấy cũng chỉ khoảng chừng gần một năm mà thôi. Lượng lương thực dự trữ đám người quá mức hạn hẹp, cũng chỉ đủ duy trì lấy một năm hơn, kéo dài lâu hơn chắc chắn phải săn bắt nhiều đầu hung thú mới có thể. Chú ý cẩn thận lấy, hắn cũng không quên lấy nhắc nhở đám người giữ lấy đám người chú ý, cái này cũng phải mà thôi. An toàn đám người vẫn là trên hết, đâu thể lơ là lấy. Hắn sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, tới hắn thực lực cũng có thể xem là một cái quá trình dài. Hắn trải qua lấy nhiều cái thăng trầm mới có được, năng lực hắn cảm ứng lấy có thể xem là mạnh mẽ. Không biết thời gian bao lâu nhưng đám người lúc này tiến tới khoảng chừng 50 dặm xa, lúc này đám người cảm nhận thấy phương xa có một vài đầu vương cấp. Hung thú khí tức, nhận thấy như vậy đâu thể bỏ qua lấy. Thiện chiến có thể xem đám người. Chưa kể cũng muốn lấy tìm kiếm một vài cái hồn tinh ngàn năm hơn cùng một vài thứ quý giá lấy. Vừa có thể bán lấy nhưng quan trọng hơn có thể có được vài cái hồn hoàn phù hợp liền có thể. Đa số nhóm người cũng chỉ đấu vỏ cảnh mà thôi. Đấu sư cấp cũng chỉ khoảng 50 người hơn mà thôi. Đâu thể xem là quá nhiều. Ước tính trong đám người có ít nhất gần 100 người sắp đột phá lấy, nhưng cũng phải một thời gian tới. Tiến tới trước mắt đám người không quá 200 mét xa có gần 10 đầu vương cấp hung thú đang ăn lấy thứ gì đó một cách ngầu nghiến. Không quá nhanh vội tấn công lấy. Sợ phía xa khuất đám người ánh nhìn có lẽ có thêm vài đầu thậm chí nhiều hơn thế. Đánh động lấy quả thực không được nhiều thuận tiện. Đứng một hồi lâu đám người mới quay đầu tìm một hướng khác đi tới. Tránh quá nhiều động tĩnh không cần thiết, vòng qua khoảng chừng một dặm xa lúc này đám người tựa như tiến tới một vùng trông rất bằng phẳng cùng một số thứ sót lại trên nền đất mảnh vụn. Thân thể, có chút giật mình, mảnh này rộng lớn đất bằng tựa như bị san lấy một dạng. Cảm giác cái kia mảnh vụn thịt còn có chút hơi ấm, chắc chắn không qua quá nhiều thời gian. Chỉ ít cũng một hai ngày trước mà thôi, chưa kể với số lượng tương đối đông chỉ ít cũng trên 20 đầu vương cấp hung thú mà thôi. Không phải vì cái kia nhiệm vụ cùng nàng ta công chúa đám người chắc chắn săn giết lấy. Đâu thể bỏ phí như vậy, lúc này đám người tựa như dừng chân lấy, tại chỗ này bằng phẳng có thể dựng trại lấy. Sắc trời cũng có chút tối muộn, đi tới trong đêm tối chắc chắn không an toàn. Dừng chân dựng trại, hôm sau tiếp tục đi tới. Mạc tướng quân đưa tay lên cao hiệu lấy đám người dừng lại rồi ra lệnh. Quan sát xung quanh cũng như trải ra hồn lực cảm ứng xung quanh. Nhận thấy bán kính 2 dặm xung quanh không có lấy một đầu hung thú, hắn mới có thể thản nhiên như vậy. Quả thực tại đây ngoài rìa xa rừng rậm không có quá nhiều hung thú ở tại, cùng chỉ rải rác lấy một vài đầu mà thôi. Dừng chân, đám người từ trên vai mang vác đồ đặt xuống, mở ra lấy từ trong một cái màu xám đen vải dài trải ra lấy. Liên tiếp từng nhóm 10 người tiến tới đỡ lấy cùng đưa lên. Dựng lấy một căn trại nhỏ đủ để 10 người ngủ lấy. Khoảng này tương đối rộng, đất bằng có chút nhỏ không đủ cho đám người. Có chút tiết kiệm lấy diện tích nhưng vẫn không đủ lấy. Bắt buộc đám người phải dựng lấy bên ngoài một dạng. Cũng vì thế mà chia ra từng nhóm gần 100 người xung quanh quan sát lấy. Tại trung tâm có một cái lều trại trông tương đối nhỏ, cũng chỉ đủ cho 5 người nằm lấy. Không sai biệt nơi nàng ta ở lấy hiện tại. Xung quanh có rất nhiều cái trại khác bao bọc lấy, chỉ chừa lấy một lối đi nhỏ mà thôi, tựa như bảo vệ nàng quá mức nghiêm ngặt. Đêm tối cũng không có quá nhiều động tĩnh cho lắm, cũng chỉ có một vài đầu hung thú đi qua mà thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, đám người tỉnh giấc thu dọn lấy toàn bộ chuẩn bị tiến tới. Lúc này cũng đã một thời gian khá dài khi rời khỏi đế quốc tiến vào. Đám người đi tới chỉ ít khoảng cách xa 2 tháng hơn liền có thể. Trên đường đi tới, đám người không gặp lấy bất cứ thứ gì trở ngại, rõ ràng quá tiện lợi. Phương xa đám người trong làng không chịu nổi lấy thiếu hụt lương thực. Xung quanh hầu như hung thú biến mất một dạng, tựa như di chuyển tới chỗ nào khác cách xa đám người. Cũng có thể lý giải cái kia khí tức quá mức gần mà thôi. Thời gian mấy tháng qua đám người quá mức cực khổ, cũng đã một thời gian dài mà hắn vẫn chưa trở lại lấy. Quá mức khiến người ta lo lắng. Lúc này có gần 20 người nhóm chia ra mỗi hướng đi tới trong rừng rậm tìm kiếm lấy. Từng người quan sát lấy xung quanh không bỏ sót, chỉ cần một cái có thể làm lương thực chắc chắn hữu ích. Thảo dược đám người có thể tìm lấy nhưng để dùng lấy quá mức uổng phí. Không còn cách nào khác, phải săn giết một vài đầu hung thú liền tốt nhất. Mấy vị lão nhân kia tại trong làng tựa như chỉ đạo cũng như bảo vệ lấy. Lỡ như có chuyện bất trắc, đám người trung niên nhân dẫm đầu một cái nhóm người chia nhau ra tìm lấy. Không biết bao nhiêu thời gian đám người liền có thể trở về. Cửu giai hung thú tại đây quả thực không ít, nhưng muốn săn giết mà không để lại động tĩnh quá mức lớn cũng chỉ còn cách quyết định trong một cái công. Kích chắc chắn, không biết đám người đi ra xa bao nhiêu dặm nhưng cũng đủ một ngày hơn đi tới. Không biết thời gian qua bao lâu, khoảng chừng 1 tháng tới. Đám người lúc này săn giết được kha khá có thể giúp đám người duy trì lấy một thời gian. Từ lúc cái kia trận chiến hắn cũng đã biến mất lấy mấy tháng hơn, khoảng chừng gần nửa năm lấy. Tại hắn cái kia tu luyện cùng luyện hóa lượng lớn huyết tinh quá mức lâu. Hắn muốn giữ lại một thời gian chỉ ít có thể gia tăng lấy chút thực lực cùng đẩy mấy cái kia võ kỳ đạt tới đại thành liền có thể, nhưng quá mức. Khó luyện, hắn lúc này bên trong kia lãnh địa ánh sáng đều bị cái kia khí tức chết chóc bao phủ lấy toàn bộ. Hắn không cảm giác được nó bị tràn ra ngoài tới. Có bị đám người phát hiện cũng chẳng quan tâm lấy, vì hắn cái này cũng chỉ là phụ thể mà thôi. Bản thể tới lúc này hắn vẫn chưa thể nào tìm hiểu lấy. Thời gian này hắn tu luyện cũng thu được khá thành tựu. Thực lực hắn nay đâu chỉ mạnh gấp nhiều lần, chưa kể thân thể hắn lúc này đâu chỉ cường đại phòng ngự. Bộ luyện thể pháp hắn tu luyện lấy hoàn thành một cái đại cảnh giới lớn thành tựu quá mức khiến hắn ngoài sức tưởng tượng. Cùng cái kia đao pháp hắn cũng kém chút nữa liền có thể đột phá lấy hậu thành một cái đại cảnh giới lớn, chỉ thua kém đại thành võ kỷ mà thôi. hồn hải hắn cũng có tiến triển rất lớn. Hơn 200 đầu hồn tinh cửu giai cùng một số cái vương cấp quá mức tinh thuần hồn lực. Được đại công pháp luyện chế nghiền thành từng cái hại nhỏ tinh quang liên tục bù đắp lấy. Trước hắn hồn hải 30 trượng lớn nay đã chạm tới ngưỡng 40 trượng liền có thể đột phá nhưng hắn vẫn đang cưỡng ép ngăn cản đột phá lấy. Muốn hồn hải càng rộng lớn hắn tương lai càng có khả năng. Tới lúc không thể cưỡng ép lấy chắc chắn đột phá. 3 tháng thời gian kể từ lúc hắn bắt đầu luyện hóa cũng là lúc bên ngoài phát sinh dị biến. Từ cái khí thức hắn phát ra tựa như thôi thúc một số đầu hung thú vượt qua vương cấp thức tỉnh lấy cũng như đi qua từ những vết nứt thời không thế. Giới khác, hiện tại hắn quá yên bình mà quên mất đây là thời mà thế. Chỉ cần sống sót qua liên có thể an tâm nhưng đâu thể không cẩn thận. Ngoài kia lăng mộ cấm địa hắn thức tỉnh lấy cũng phát sinh rất nhiều. Từ tầng 8 trở lên đều xuất hiện nhiều đầu hung thú cường đại thậm chí thánh cấp hung thú cũng đã có dấu hiệu xuất hiện. Vương cấp mỗi tầng đâu chỉ nhiều. So sánh lấy ngoài kia cấm địa chắc chắn có nhiều lợi ích kinh nghiệm hơn hẳn. Số lượng hung thú cũng có nhiều thứ hữu ích hơn nhiều. Tại đây một cái thế giới liên kết với trái đất ngay tại nơi này cấm địa chắc chắn tương lai mở rộng lấy chắc chắn có thể sát nhập lấy. Tính tới thời điểm đó chỉ ít cũng phải qua 10 năm hơn. Lúc linh khí mạnh mẽ gấp ngàn lần lúc này mới có thể. Tại phía trung tâm rừng rậm, đám người mặc tướng quân tiến tới lúc này khoảng cách làng không quá xa cũng chỉ hơn 100 dặm xa mà thôi. Thời gian mấy tháng qua đám người tựa như gặp phải nhiều lần hung thú tấn công. Thương vong không quá nhiều nhưng cũng vơi đi gần 2/3 số lượng. Hung thú tại đây quá mức mạnh mẽ, hơn hẳn ngoài kia đám người từng săn giết lấy, rất hung hãn, phương xa ngoài kia tầng 9 cấm địa, một đầu hung thú sắc đen thân thể cùng ánh mắt vàng sắc hiển hiện trong đêm tối hướng tới trung tâm phía xa đi tới. Không sai biệt lắm một đầu vương cấp thực lực cường đại. Phía xa kia hướng khí thức tựa như hấp dẫn nó lấy một dạng. Từng bước chân lẳng lặng nhẹ nhàng đi trong đêm tối hướng tới. Khí thức nó phát ra trông rất ảm đạm cùng có một chút gì đó quang mang màu đen bao phủ lấy thân thể. Thân thể trong đêm tối nó hiển hiện trông rất mờ ảo. Thân khoảng chừng 3 mét cao cùng 6 mét hơn dài từ đỉnh đầu tới đuôi. Thân thể nó tựa như hòa quyện lấy vào trời đêm một dạng. Bước chân nó nhẹ nhàng di chuyển lấy thoát thoát đi qua mấy đầu vương cấp hung thú khác tựa như không phát hiện lấy. Cách chương.